Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 631, đế đối với đế. Tội Châu Chi Tranh, một tôn khó lường cường giả cứ như vậy xuất hiện ở nơi đây. Thân thể chi hùng vĩ đủ để chống lên một phương thế giới. Lại nó còn đang nhanh chóng tăng vọt, đến cuối cùng thậm chí đột phá vũ trụ trói buộc, tiến nhập giới hải bên trong. Sóng lớn cuồn cuộn, nơi này vốn là thế giới chi hải, một đóa bọt nước có thể hóa thành một giới, mà giờ khắc này phảng phất xuất hiện một tòa có thể trấn áp chư thiên tiên cổ thần sơn. Thao Thiên Cự Lãng cùng phụ cận đại dương đều bị sinh sinh bốc hơi. Ở trong giới hải đi lại sinh linh, nhưng phàm là có thể trông thấy một màn này, bất cứ người nào đều run rẩy đến không thể tự kiềm chế. Ở trong sợ hãi quỳ xuống, thành tín triều bái, không chỉ có là loại kia có 102 tiên đạo lĩnh vực uy áp, càng là bởi vì đạo thân ảnh kia tồn tại bản thân, tựa như cùng tiên cổ đại đạo phủ xuống hình thể chân thực, bao dung thế gian hết thảy đại bí. Đây là người nào? Xuất thân tiên vực một tôn cổ lão tiên vương run giọng nói. Hắn rời đi cố thổ, xâm nhập giới hải, muốn đi hướng chỗ sâu nhất, vì tìm kiếm siêu việt tiên vương lĩnh vực. Bây giờ cái này bỗng nhiên xuất hiện biến cố để hắn sợ hãi cùng mừng rỡ. Tuyệt đối siêu việt tiên vương, là trong truyền thuyết tiên đế à, giới hải bên trong cường giả. Cách đạo thân ảnh kia còn có vô tận khoảng cách rất xa, đều không thể chống đối uy thế, chứ đừng nói là còn quấn đế quan hai cái thế giới. Vô luận là cửu thiên thập địa, vẫn là cái kia rộng lớn vô biên dị vực, tất cả sinh linh đều bị một loại bóng tối nơi bao bọc. Lọt vào trong tầm mắt thấy thế gian hết thảy đều đã mất đi hào quang. Chỉ có một đạo khuôn mặt mơ hồ chí cường pháp tướng trấn áp toàn bộ tâm thần. Từ bất hủ bên trong vương giả, cho tới mới vừa sinh ra như con kiến hôi nhỏ yếu sinh linh, giờ khắc này đều không tự chủ được dập đầu triều bái. Đó là sinh mệnh bản chất mang đến chênh lệch, không thể vượt qua. Không thể chống lại, đương nhiên ở nơi này trong đó chỉ có một người là ngoại lệ. Thạch Hạo vẫn đứng vững, loại kia cái thế uy áp đối với hắn mà nói như là thanh phong quất vào mặt. Không nói quỳ lại, liền xoay người đều làm không được đến. Bởi vì, giờ phút này trên người hắn dâng lên một loại không tên khí thế. Thâm thúy như vũ trụ mênh mông, không thể đo lường thật sâu cạn. Đạo thân ảnh kia uy áp mãnh liệt mà đến, lại như là lâm vào vĩnh hằng trong lỗ đen, không dậy nổi gợn sóng. Từ một con yếu gà cực điểm thăng hoa, cuối cùng trở thành bao trùm chư thiên, nhìn xuống vạn cổ vô thượng cường giả. Diệp Phàm sinh sinh tại tạo hóa ngọc điệp trước mắt diễn ra siêu cấp tiến hóa, để trong đó thần o cái cầm đều suýt chút nữa thì rớt xuống. Đây là cái gì quỷ tình huống? Thần o lẩm bẩm, suy nghĩ không ngừng chuyển động. Chẳng lẽ lại là tương lai hắn vượt thời không phủ xuống, đĩa ngọc chuyển động, lướt ngang vô tận tinh không? Nó cảm thấy thế giới này biến hóa quá nhanh, liền an tâm làm tương du đảng cơ hội cũng không cho. Quá đau đớn thần o tâm, nghịch hành tuế nguyệt động can qua, cũng không phải là ta cách làm. An Lan giờ phút này thiếu đi nguyên bản loại kia nhìn xuống trong nhân thế vương chi uy nghiêm, bởi vì mắt tồn tại quá khỏe khoắn. Trong khi thân thể không còn tăng vọt lúc, có nửa người trấn áp ở trong giới hải, không biết đem bao nhiêu thế giới bao phủ ở trong bóng tối. Mà nửa người khác hung tàn hơn, đứng sừng sững ở trong thời gian trường hà, cắt đứt tuế nguyệt, một lần hô hấp, liền có vô cùng vô tận tiên đạo tinh túy tuôn ra, quét ngang giới hải bên trong, vô thượng quy tắc quét sạch chư thiên vạn vực, nếu không có sát cơ, thực sự là vạn linh đều có thể giết. Ầm ầm, bên trong giới hải, có khủng bố hắc ám đại phong bạo từ chỗ sâu mà đến. Trong đó có đại đạo phù văn lít nha lít nhít, có thể chảm vương diệt bất hủ, là vô số tiên vương sợ hãi và kiêng kỵ. Song khi bọn chúng đối mặt tôn này chí cường giả hơi thở lúc, đầu tiên là phát sinh kinh khủng va chạm, sau đó lại vô thanh vô tức tiêu diệt, cả kia hắc ám vật chất đều bị xóa đi. Tình huống như vậy không vì dị vực bên trong bất hủ vương giả biết, Bọn hắn giờ khắc này ở hết sức giải thích, chờ mong bỏ qua một bên cái kia khó hiểu tội danh. Hết thảy nguyên nhân gây ra là một đầu chó đen, là nó xuất thủ trước, làm nghịch lịch sử quỹ tích. Giuđa tại tiên đế cấp uy áp hạ chật vật mở miệng. Hắn trong mơ hồ cảm nhận được một loại ác ý. Tôn này đột ngột mà phát hiện cường giả đối bọn hắn có địch ý. Vô thượng đế giả mời minh xét. Chúng ta chỉ là vì tự vệ mà thôi. Nếu là muốn hỏi tội, nó đứng mũi chịu sáo mới thật sự là căn nguyên. An Lan nói, còn có một người, kỳ danh không có cuối cùng, xuất thân cửu thiên thập địa. Chó đen không có cuối cùng, một đạo ánh mắt quét xuống tới. Để hai tôn bất hủ chi vương cơ hồ liền muốn nổ tung. Ta làm sao không nhìn thấy các ngươi có phải hay không tại Vu Oan đang hãm hại, giờ khắc này vô. Luận là đế đóng lại sinh linh, vẫn là dị vực đại quân, đều có chút trợn mắt hốc mồm. Tôn này cường giả, không phải là theo hai người kia có quan hệ a, bao che được tự nhiên như vậy. Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a. Ngoặc kép chấm chấm, bản tọa làm việc, tự có bố cục, không cần các ngươi vọng nghị. Vô thượng cường giả tiếng chấn chư thiên. Lại, chuyến này cũng không phải là vì ngươi. Chớ có lung tung trộn rộn, không phải nhằm vào dị vực, lại không hướng về phía lúc trước vậy từ bên trong dòng sông thời gian phủ xuống tiên vương. Cái kia còn có thể là ai, rất nhiều người không hiểu. Còn có ai sửa lại tuế nguyệt cần loại đẳng cấp này cường giả giáng lâm? Chẳng lẽ cũng sẽ là một tôn siêu việt tiên vương vô thượng chí tôn, có người liên tưởng đến cấp độ càng sâu. Thân thể đều ở run rẩy, run lẩy bẩy. Tuế nguyệt không cho phép nhẹ đổi, vậy sẽ ảnh hưởng thời không ổn định, cần ta cục quản lý thời không vì thế tiến hành điều chỉnh. Lật về quỹ đạo bên trong, người bây giờ có hai lựa chọn. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua thời gian trường hà, giống như là đang cùng một tôn đồng dạng cường đại tuyệt luân cường giả đối mặt. Tiếng nói âm vang hữu lực, đệ nhất, chủ động hủy bỏ tự mình động thủ dấu vết. Đồng thời đối với người bị hại tiến hành tài nguyên di bổ. Đồng thời hướng ta cục quản lý thời không giao nạp tương ứng tiền phạt. Nếu là ngươi không đồng ý, lựa chọn thứ nhất, như vậy chúng ta liền tiến vào lựa chọn thứ hai phương thức xử lý. Tôn này cường giả khóe miệng, liệt khai, lộ ra một vòng rét lạnh tiếu dung. Ta, trước đem ngươi đánh cái gần chết. Lại từ trên người ngươi lấy đi cùng cấp đầu thứ nhất lựa chọn vật giá trị. Ngoặc kép chấm chấm, khác một phiến thời không, một cái khác đoạn cổ lịch sử. Ông, một thanh kiếm thai hoành không, tuôn ra ánh sáng vô lượng, sáng chói tới cực điểm. Nó lăng lệ chi thế có thể xé rách vạn cổ chư thiên. Uy năng cực hạn cường đại, vạn vật vì đó sinh, vì đó diệt, vì đó hứng thú, vì đó suy. Nó bao trùm tuế nguyệt trường hà. Một sát na này, có tiên đế uy thế nở rộ, cuồn cuộn khó lường, chư thiên vì đó mở ra, vạn vực vì đó diệt vong, thiên địa đóng mở, càn khôn hỏng mất tràng diện, như là giới hải bên trong bọt nước, vô cùng vô tận, sóng sinh sóng diệt, quá mức cuồn cuộn, cho người ta cảm giác không chân thật, uy lực của nó chí cao vô thượng, trước đó chưa từng có. Chân chính ảnh hưởng đến vạn vật, ảnh hưởng đến vạn linh, ảnh hưởng đến vạn giới. Làm một kiếm này rơi xuống, nửa người bước vào tiên đế lĩnh vực Thạch Hạo cũng không thể hóa giải. Sau đó một kích hạ càng là chân thân đều bị triệt để đánh nổ. Thân thể chia năm xẻ bảy, sau đó sụp đổ, vô số huyết vũ hướng về tứ phía bát pháp nổ tung. Hoàn toàn biến mất không gặp, tiên đế một kích, ai chống đỡ lại. Một bộ thi hài đế giả lạnh lùng nói ra, vừa rồi đúng là hắn sử dụng thủ đoạn bị cấm kỵ. Muốn chém địch tại quá khứ tuế nguyệt, cuối cùng bức bách Thạch Hạo ngạnh kháng, trở thành vẫn lạc chi nhân. Quân lâm đi qua tuế nguyệt, giáng lâm biên hoang đế quan trước, một chút ý chí ảnh hưởng, khu động An Lan xuất chiến, chém chết Thạch Hạo thiếu niên thân, không vì đế, cuối cùng sâu kiến, thi hài tiên đế cười lạnh. Gây dựng lại đế khu, trở về đỉnh cao nhất lúc, sau đó trong lòng đột ngột dâng lên một loại không rõ. Lóe lên liền biến mất, xuất hiện biến cố gì, hắn tại nhíu mày, hai mắt nhìn xuyên tuế nguyệt kỷ nguyên, xem thấu thiên cổ, gặp lại dài dằng dặc thời gian trước biên hoang đế quan một màn kia. Biến hóa ra quỷ dị hiện, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị cường giả đáng sợ. Đứng sừng sững ở đó, thần uy chấn cổ kim, xem thấu thủ đoạn của hắn, cường thế mở miệng, muốn để hắn thối lui, khiến hết thảy trở về nguyên bản cục diện. Chuyện gì xảy ra? Một tôn xa lạ tiên đế thi hài, sắc mặt của tiên đế biến hóa. Không thuộc về đi qua, cũng không thuộc về hiện tại, là nguồn gốc từ tương lai đế giả, là hoang gia. Mặt hắn nhăn đầu lông mày, yên lặng suy nghĩ. Giật mình Thạch Hạo tin tức giờ phút này triệt để mơ hồ. Liên quan tới hắn hết thảy phảng phất bị che đậy thiên cơ, triệt để không thể cảm ứng. Ta vọng đồ nghịch đổi tuế nguyệt, vì vậy tao ngộ cắn trả. Sao tôn này tiên đế chính là phản chế thủ đoạn thi hài? Tiên đế thần sắc lạnh lẽo, trong lòng có lo lắng âm thầm. Xem ra, hoang cái này một người, căn hệ trọng đại, có ngập trời đại nhân quả. Chỉ là, càng như vậy, lại càng không có khả năng thu tay lại. Hắn lạnh lùng nói ra khẩu, một tôn tiên đế thôi. Bản tọa sao lại không phải đứng ở cấp độ này, ta có thì sợ gì? Hắn rất cường ngạnh, cự tuyệt Diệp Phàm yêu cầu. Không quan tâm cái gọi là cục quản lý thời không? Quyết định bạo lực kháng pháp. Thi hài tiên đế tự nhiên là có tự tin. Giờ phút này hắn thân thể hoàn chỉnh. Không chỉ là không trọn vẹn nhục thân bị bù đắp, chính là nguyên thần ấn ký tất cả thuộc về một. Chí cường đế khu nhẹ nhàng chấn động, liền có thể khiến hỗn độn phá diệt. Chư thiên trật tự tan rã. Đế chi pháp lực cuồn cuộn, vô bờ vô bến. Một thanh đế kiếm nắm trong tay, có thể chảm chư thiên vạn linh. Rất tốt, rất tốt. Đế quan chỗ, Diệp Phàm cười khẽ, một hơi phát ra vô lượng thần uy tiên đỉnh lơ lửng. Cái thế khí cơ chấn động giới hải, để vạn linh xúc động. Nếu cường ngạnh như vậy, hy vọng ngươi cuối cùng còn có thể cười được. Mỗi nói một chữ, khí thế của hắn liền lăng lệ mấy phần. Đến cuối cùng thế gian hết thảy đều bởi vì tồn tại mà không ổn định. Muốn triệt để sụp đổ, hủy diệt, bước ra một bước, siêu việt thời gian trói buộc, quét ngang tuế nguyệt trăm vạn năm, đạp trên dòng sông lịch sử mà động, đánh tới mấy trăm vạn năm sau một cái thời gian tiết điểm. Hắn muốn tiến hành bạo lực chấp pháp, dạy một cái không biết sống chết ra hỏa một lần nữa làm người. Đưa ngươi thu thập, xem như giết gà dọa khỉ. Con gà kia vừa vặn có thể dùng đến khai hòa ta cục quản lý thời không tên tuổi. Để những tên kia bản thân dâng tiền lên tới. Những cái kia tiên vương, chuẩn tiên đế, từng cái lén lút. Lão nghĩ đến đánh sát biên cầu, thay đổi qua quá khứ lịch sử. Không biết cho chúng ta làm việc thêm bao nhiêu phiền phức. Bọn hắn chẳng lẽ không biết, chỉ có đầy tiền, trở thành ta cục quản lý thời không bên trong lịch sử nghiên cứu sẽ hội viên cao cấp, mới có tư cách muốn làm gì thì làm sao? Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi. Có người biết, chính là không bỏ được đãi phần kia tiền. Một tôn tiên vương hao phí cái 10 vạn, 8 vạn năm liền có thể tích lũy đi ra tài nguyên. Về phần như vậy keo kiệt từng cái lén qua thời gian, gây sự làm cái không xong, sau đó phủi mông một cái liền đi, chỉ còn lại có như vậy một cái cục diện rối rắm. Đạo tổ thống trị thời không kỷ nguyên, thiên đế khống chế chư thiên vạn giới, hai người liên thủ đỡ được trong cõi u minh phản phệ, cũng không phải cho bọn gia hỏa này hành hạ như thế. Diệp Phàm trong lòng có oán niệm, cứ như vậy giết tới, đạp khắp tuế nguyệt, giết phá cổ kim, trước khi đi không biết là vô tình hay là cố ý. Cái kia một hơi tiên đỉnh chấn động, có một giọt phát ra hào quang màu đỏ thắm huyết dịch rơi ra, rơi vào Thạch Hạo trước người. Một ngày mấy lần, đế quan nơi đó xảy ra quá nhiều đại sự, thẳng đến Diệp Phàm rời đi thật lâu, thời gian Trường Hà vẫn là an an ổn ổn, dị vực bất hủ chi vương mới miễn cưỡng buông xuống viên kia nhắc tới tâm. Cái này cửu thiên thập địa, Xích Vương khục lấy máu, hắn bị vô thủy chém bị thương bản nguyên, gãy mất phá vương thành đế hy vọng, giờ phút này sắc mặt đau thương. Chúng ta còn muốn hay không xâm lấn, tìm tới cái kia một cái có lẽ tồn tại? có thể mở ra chúng ta khởi nguyên cổ khí chìa khóa. Chư vương đưa mắt nhìn nhau. Không ai mở miệng, cuối cùng Vận An Lan động. Hắn xem nhẹ đế quan, chỉ là nhằm vào cửu thiên thập địa bên trong Tam Thiên Châu mà đến. Một cái tay bao trùm vạn cổ trường không? Ầm ầm, càn khôn kịch chấn, rộng lớn vô ngần tội châu tại thời khắc này bị sinh sinh xé rách đi ra. Thoát ly Tam Thiên Châu lãnh thổ, nổi lên cao thiên, sau đó, bàn tay to kia phát sáng, không có dừng lại thêm, lôi cuốn lấy một châu chi địa cấp tốc đi xa, như là giấc mộng xa vời vậy, phá vỡ hư không, lui hướng đế quan biên hoang chỗ. Động tác như vậy quá mãnh liệt, cũng quá đột nhiên, làm đế đóng lại tu sĩ phát hiện lúc, đã trải qua muốn hoàn toàn rời đi cửu thiên thập địa pháp tắc trật tự bao phủ địa. Tiến vào dị vực bên trong, bất hủ chi vương xuất thủ, chỉ vì xé rách một mảnh cương thổ có tu sĩ biến sắc. Bọn hắn toan tính mưu đồ vật, tất nhiên có đại khủng bố. Mau nhìn xem đó là chỗ nào. Đáng giá bọn hắn phí hết tâm tư đi chiếm lấy nơi đó. Là tội châu, là tội máu nhất mạch trục xuất chi địa. Tội châu đến tận đây phải thuộc về tại dị vực sao? Bên trong đến tột cùng có bí mật gì? Trên tường thành có người ở nói nhỏ lấy. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này, lại vô lực đi ngăn cản. Không, biến hóa như thế kích thích một người, đó là Thạch Hạo. Hắn còn nhớ rõ, có một đối với hắn cực kỳ trọng yếu người tại một mảnh kia đại địa bên trên. Ở dưới hòa tăng thụ chờ hắn trở lại. Lại có thể nào ngồi nhìn đây hết thảy phát sinh? Hắn linh hồn đang thét gào, tại khẩn cầu lấy có thể vãn hồi hết thảy lực lượng. Mà giờ khắc này cái kia một giọt rơi xuống ở tại trước người huyết dịch bỗng nhiên sáng lên. Hưởng ứng ý chí của hắn, dung nhập nó thân, giao phó vĩ lực. Hắn hóa tự tại. Hắn hóa thiên cổ, trong cõi u minh, giống như là có cổ lão thần o vào vô số năm trước đây ngâm tụng. Một loại cấm kỵ pháp đang diễn dịch, ngập trời ánh sáng thần thánh bộc phát, Thạch Hạo cơ thể cháy hừng hực, giống như một tôn chiến thần dục hỏa trùng sinh, từ vô tận năm tháng trước đây phục sinh mà về. Tiếp theo, thần quang lại chấn, phảng phất lại trao đổi tương lai, mượn vô thượng thần uy, hàng lâm xuống. Làm hết thảy dị tượng tiêu tán, chỉ có Thạch Hạo chân thân độc lập. Chỉ là hắn giờ phút này khí chất vô cùng lăng lệ, ánh mắt như tiên kiếm, bên ngoài thân có tiên đạo phù văn lưu truyền, có thể áp sập đại can khôn. Đoạn, hét lớn một tiếng, hắn cường thế xuất thủ, trật tự chi lực hóa thành thiên đao, tiệt thiên đoạn địa, chém về phía An Lan thu hồi dị vực tay, muốn cứu vớt tội châu. Cũng ngay một khắc này, đế đóng lại rất nhiều khác thời không khách đến thăm hai mắt đều trở nên sáng lên. Ngưng thần chú ý một trận chiến này, hắn hóa tự tại đại pháp cuối cùng muốn bị thi triển. Không uổng công ta giáng lâm tại loạn cổ kỷ nguyên. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.